bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 28, chương 4. Lên đường, Phong Đô. 1. Tự do linh hồn thể bên trong năng lượng tiêu chuẩn, phảng phất như là người sống trong cơ thể máu thịt một dạng, mặc dù không là thiếu xuống một nửa sẽ để cho linh hồn tiêu tan, nhưng là giống như người sống như vậy đã hôn mê đảo thuộc về bình thường. Hơn nữa cho dù là tỉnh lại sau đó, nếu là không có năng lượng tiêu chuẩn tiến hành bổ sung, cả người cũng sẽ kéo dài suy yếu vô lực, phảng phất là bệnh nặng một trận. Bất quá cũng còn khá, giờ phút này Bùi Kiêu cũng không phải là ở đó âm phủ địa ngục, mà là tại Trung Quốc tổ chức linh hồn nội bộ, nơi này tự nhiên có để cho hắn sử dụng vô tận năng lượng tiêu chuẩn rồi. Ở cả người hắn còn trong lúc hôn mê, cùng Diệp Vũ đám người đã đem năng lượng tiêu chuẩn lấy tới, tiếp lấy liền tùy ý hắn hấp thu không ngừng. Cho đến một lát sau Bùi Kiêu tỉnh lại lúc, thân thể của hắn bốn phía cũng còn có thật nhiều chưa từng tiêu tan năng lượng tiêu chuẩn. Người tiểu tử chân đem cái thanh này trời sinh vũ khí bổ túc đầy năng lượng. Vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại, cùng Diệp Vũ ngay lập tức sẽ vội vàng hỏi, đồng thời đoạt lấy Bùi Kiêu trên tay mũi thương. Vừa nhìn bên ở nơi nào khen ngợi có tiếng, Bùi Kiêu lúc này mới phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, chung quanh đứng đầy người bầy, ngoại trừ trước một ít linh hồn tự do trở ra, còn có mấy chục danh còn sống nhân viên làm việc cùng một ít mặc trang phục màu trắng nhân viên nghiên cứu ở khắp nơi đi đi lại lại. Mà địa phương rõ ràng chính là trước Bùi Kiêu cùng Nhậm Chăn tỉ thí gian phòng kia. Bùi Kiêu lung lay một chút đầu, thuận thế liền từ mặt đất ngồi dậy, đập vào mắt nơi trực tiếp chính là cái kia xuyên thấu qua mặt cao ốc lỗ lớn. Từ nơi này lỗ lớn nhìn ra ngoài, thậm chí có thể thấy xa xa khác mấy tòa nhà lầu cùng không trung. Bùi Kiêu thấy cái hang lớn này lúc này chính là ngẩn ra. Thật lâu sau mới dần dần tinh thần phục hồi lại, tiếp lấy trong đầu cũng hồi tưởng lại trước chiến đấu tình hình. Tựa hồ đang hắn trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, chính mình mũi thương hấp thu lôi điện chi lực cùng số lớn năng lượng tiêu chuẩn, tiếp lấy phát ra một đạo kinh lôi phích lịch. Cái này động chính là ngươi bắn ra a, uy lực thật là không phải bình thường kinh khủng. Cùng Diệp Vũ bên tay máy anh dũng mùi thương, vừa vỗ Bùi Kiêu bả vai nói. Bùi Kiêu vuốt vẫn có chút phát trầm đầu, hắn cười khổ nói, xin người có thể hay không muốn sử dụng cái kia bắn tự, luôn cảm thấy ta tựa hồ biến thành cái gì phi nhân loại. Mới vừa rồi ngươi nói gì? Cùng Diệp Vũ đem mùi thương đưa tới Bùi Kiêu trong tay, lúc này mới nói với hắn, ta là hỏi ngươi, ngươi thật đem ngày này sinh vũ khí cho bổ túc đầy năng lượng sao? 850 sức chứa hoàn toàn bổ túc đầy. Bùi Kiêu sửng sốt một chút đạo, đúng vậy, chẳng lẽ này còn có ý tứ gì hay sao? Trời sinh vũ khí không nên bổ túc tràn đầy năng lượng tiêu chuẩn sao? Cung Diệp Vũ nhất thời nở nụ cười khổ, hắn nói, cũng thua thiệt ngươi trời sinh vũ khí mới 850 sức chứa. Nếu là ngươi sử dụng ta đây đem tử lôi đao lời nói, giờ phút này ngươi đã là hồn phi phách tán. Ở ngươi sử dụng ngày này sinh vũ khí phát ra lôi điện đạn lúc, có phải hay không là cảm giác trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn bị không ngừng hút đi? Đây chính là trời sinh vũ khí bên trong năng lượng tiêu chuẩn đã tạo thành món vũ khí này chủ thể. Ngươi muốn phát động món vũ khí này, như vậy sử dụng thì nhất định phải là trong cơ thể mình năng lượng mới được. Ước chừng là lấy 10 đến 1 tỷ lệ tới hấp thu bên trong cơ thể ngươi năng lượng. Nói cách khác, ngươi muốn hoàn toàn phát huy ra cái thanh này 850 sức chứa trời sinh vũ khí uy lực, như vậy nhất định phải thả ra 85 phần tự thân năng lượng tiêu chuẩn mới được. Bùi Kiêu nghe đến đó, hắn lúc này đã cảm thấy lạnh cả người, mồ hôi cũng toát ra. Đây là một loại sau chuyện này sợ hãi cảm giác. Thật là sợ a, hắn tự thân cũng bất quá hơn 100 điểm năng lượng tiêu chuẩn. Một chút lần bị hút đi 85 phần. Loại cảm giác này giống như một người 2/3 máu thịt nội tạng cái gì bị hút đi một dạng người. Bình thường tự nhiên là chết chắc. Linh hồn tự do mặc dù sẽ không tử, nhưng là tiếp theo rất có thể sẽ trực tiếp đã hôn mê. Cho dù là cưỡng ép kiên trì chịu đựng, tiếp theo cũng chỉ có thể là mềm yếu vô lực, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bất quá ta nhớ đến lúc ấy chỉ có ước chừng 45 phần năng lượng tiêu chuẩn bị hút đi à. Chẳng lẽ kia tứ phần lôi điện chi lực tương đương với 40 phần năng lượng tiêu chuẩn hay sao? Vẫn có thể đem trời sinh vũ khí bên trong năng lượng tiêu chuẩn cho tiêu tan rồi chứ? Bùi Kiêu bỗng nhiên dừng lại trong lòng phỏng đoán. Hắn liền vội vàng hỏi hướng cung Diệp Vũ Đạo. Đùa, đây chính là quan hệ đến tài sản tánh mạng sự tình. Hắn cũng không dám lại nếm một lần cái loại này lục soát tràng quả bụng cảm giác. Cung Diệp Vũ lắc đầu nói, không thể nào có tiêu tan biện pháp, trừ phi là những đặc đó thủ linh hồn trực tiếp đem ngày này sinh vũ khí cho dung luyện rồi. Nếu không thì chỉ có thể là lặng lẽ chờ kỳ tự nhiên tiêu tan. Ước chừng mỗi ngày có thể tiêu tan một đơn vị năng lượng tiêu chuẩn đi. Ngươi có thể từ từ mong đợi nha. Ha ha ha, Bùi Kiêu nghe sắc mặt cũng biến đen. Hắn cười khổ vuốt vuốt trên tay mũi thương. Vừa nói, lần này nhưng là tệ hại thấu. Ngươi trước đó cũng không nói cho ta một chút ngày này sinh vũ khí sử dụng cấm kỵ. Kết quả ta dĩ nhiên là cho là trời sinh vũ khí chung năng lượng tiêu chuẩn càng nhiều càng mạnh. Rồi, cung Diệp Vũ ha ha cười lớn, đưa tay đem Bùi Kiêu từ mặt đất cho nhấc đứng lên. Hắn vỗ Bùi Kiêu bả vai nói, không muốn lo lắng như vậy cái gì. Cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi ngày này sinh vũ khí uy lực 10 phần mạnh, mặc dù lấy ngươi chấp niệm tự thân mà nói. Cũng chỉ có thể phát ra một phát mà thôi, nhưng là theo ngươi chấp niệm tự thân không ngừng tăng cường. Hơn nữa ngươi đối với chính mình nhân nhận biết cùng quen thuộc. Linh hồn ngươi cường độ cũng sẽ tăng cường, khi đó ngươi hoặc là liền có thể an tâm sử dụng món vũ khí này rồi. Bùi Kiêu nhất thời chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ. Bỗng nhiên hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng vội vàng hỏi hướng cung Diệp Vũ Đạo. Đúng rồi, Nhậm Chăn cái tiểu cô nương kia không có sao chứ? Một thương này uy lực to lớn như vậy, nàng chẳng lẽ đã bị ta cho? Cung Diệp Vũ sắc mặt nhất thời trở nên rồi không thế nào dễ nhìn. Hắn lắc lắc đầu nói, không, ngươi một thương này bắn lệch rồi, cũng không có bắn trúng đến nàng. Nhắc tới, này tất cả đều là nàng không đúng. Một trận phổ thông thực lực tỉ thí thôi, nàng lại sử dụng sát chiêu. Lúc ấy nếu không phải ngươi tránh né nhanh hơn, ngay cả ta đều không biện pháp kịp thời cứu được ra ngươi. Bùi Kiêu đang định khách khí mấy câu, nhưng là nội tâm của hắn quả thực là có hỏa. Rõ ràng chính mình ngay từ đầu liền hạ thủ lưu tình, nhưng là đối phương ngược lại thì thừa dịp hắn hạ thủ lưu tình thì hạ sát chiêu. Cho nên hắn cũng không nói gì, chỉ là yên lặng vuốt chính mình mùi thương. Cung Diệp Vũ cũng không nhìn Bùi Kiêu. Hắn một thân một mình hướng này cửa phòng đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Đi thôi, nơi này do bọn họ tới giải quyết tốt. Chúng ta đi thương lượng một chút phong đô huyễn tưởng địa sự tình. Nhậm Chăn đã bị ta dạy dỗ một trận, nếu là ngươi còn không qua nghiện, ta ủng hộ ngươi đi đánh nàng một bạt tai. Bùi Kiêu nhất thời nở nụ cười khổ đạo, ngươi nói đùa, như thế nào đi nữa cũng không khả năng như vậy không phong độ đối với cô gái động thủ a. Chuyện này cứ tính như vậy đi, ngươi đã dạy dỗ nàng, như vậy thì vẽ lên một cái số câu được rồi. Cùng Diệp Vũ quay đầu sang liếc Bùi Kiêu liếc mắt. Rồi mới lên tiếng, ồ, người bản tâm sẽ không cảm thấy bực bội sao? Nếu đối thủ trước một bước động sát chiêu, như vậy người cũng có thể vận dụng sát chiêu trực tiếp phản trở về a. Giống như người là cha báo thù lúc như vậy, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng a. Bùi Kiêu nhưng là lắc đầu nói, lời nói như vậy không sai, nhưng là nếu là tỷ thí, như vậy vốn là sẽ tồn tại nguy hiểm, cũng không thể bởi vì trong tỷ thí nguy hiểm liền muốn chém giết muốn róc thịt chứ. Trong tỷ thí không xóa cùng cừu hận là cái gì khác nhau? Những thứ này ta còn là phân rõ, luôn không khả năng bởi vì tâm lý hơi chút niệm tưởng liền lập tức giết người. Cùng Diệp Vũ nghe xong Bùi Kiêu ngôn ngữ sau, hắn lúc này mới ha ha cười nói, rất tốt, ngươi cũng không có bởi vì sát lục mà bị lạc tự mình. Ngươi còn phân rõ cái gì là bản tâm, cái gì là ý thức dục vọng, rất tốt, đi thôi, bọn họ đều tại chờ ngươi đấy. Đang khi nói chuyện, cùng Diệp Vũ đã bước nhanh vội vàng đi về phía trước. Trong lòng Bùi Kiêu động một cái, cẩn thận hồi tưởng mới vừa cùng Diệp Vũ lời muốn nói những lời đó. Bản tâm cùng bị lạc tự mình, xem ra tìm kiếm mình bản tâm, hơn nữa đem bản tâm thông suốt đến chấp niệm tự thân chung. Lấy đi đến chân ma cấp thực lực đường xá cũng không phải là tưởng tượng như vậy bằng phẳng a. Ngoặc kép chấm chấm, nhập ma cấp thực lực, chính là biết được tự thân tồn tại, sẽ thiêu đốt trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn, có thể hiện ra hình thể tới tiếp xúc người sống, thậm chí có thể dựa vào thiêu đốt trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn tới đến thực lực nhất định. Tăng lên, tỉ như phát ra nhiệt độ cao cao nhiệt, dơ lên mấy trăm cây di mỏm đá khối cái gì, thực lực như vậy chính là nhập ma cấp thực lực. Nhập ma cấp thực lực linh hồn thể, trong cơ thể chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn tỷ lệ là 1:1. Cũng gần mỗi một bách phần chấp niệm tự thân có thể chứa 100 phần tiêu chuẩn năng lượng thể. Chân ma cấp thực lực, chính là ngoại trừ biết được tự thân tồn tại trở ra, càng có khả năng xác nhận bản tâm của mình, tìm tới chính mình nhân. Hơn nữa đem bản tâm của mình cùng nhân thông suốt vào chấp niệm tự thân chung. Đối với mình sở hành chi đạo rất tin không nghi ngờ. Khiến cho tự thân linh hồn chấp niệm cường độ gia tăng thật lớn. Như vậy chân ma cấp thực lực, ngoại trừ có thể có nhập ma cấp toàn bộ thần thông ngoại, cũng có thể tản mát ra thuộc về tự thân khí thế lực tràng. Áp chế quanh mình trong phạm vi nhất định người sống cùng linh hồn. Quỷ quái những thứ này, khiến cho bất kỳ chưa từng đi đến chân ma cấp thực lực nhân đều chỉ có thể sử dụng 7-8 thành nguyên. Hữu thực lực, bất quá mê muội dễ dàng. Chân ma khó cầu, chấp niệm tự thân đi đến 500. Đây là tối cơ bản chân ma cấp thực lực yêu cầu. Bất quá chân ma cấp linh hồn thể bên trong chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn tỷ lệ là 10:1. Cũng tức là mỗi một bách phần chấp niệm tự thân có thể chứa 1000 bản tiêu chuẩn năng lượng thể. Cùng Diệp Vũ vẫn vừa đi vừa nói chuyện, đồng thời hắn bỗng nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn Bùi Kiêu liếc mắt. Rồi mới lên tiếng, biết tại sao chân ma cấp tránh thoát giả như thế hiếm thấy sao? Phải nói 500 chấp niệm tự thân, toàn thế giới ít nhất cũng có gần 10 người đạt tới này một cường độ. Nhưng là trong đó 7-8 người tất cả đều chỉ là nhập ma cấp điên phong. Liền chân ma cấp thực lực nhập môn cũng không có. Liền là bởi vì bọn hắn rất nhiều người không phân rõ bản tâm cùng ý thức dục vọng khác nhau. Chỉ là phiếm phiếm cho là, phàm là trong lòng nghĩ chuyện quan trọng hoặc vật hoặc nhân. Vậy thì nhất định là tự thân bản tâm rồi, vì vậy mà đi liều mạc đi tranh thủ, kết quả ngược lại thành tựu trong đó mấy người tiếng xấu. Buồn cười, bọn họ chỉ là dục vọng nô lệ, nơi đó là cái gì thông suốt bản tâm, người như vậy, sớm muộn sẽ trụy lạc hóa ma. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.